Quyền tài, chương 750, đồng học bân chết, góc truyện audio.com, nhà sắp sập, trong đại viện đại loạn. Trước đó Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh ở gần nhất nhưng rất sợ chết, liền bỏ lại đồng học bân cùng tiểu hộ sĩ mà chạy. Mà Cảnh Nguyệt Toa cùng Ngô Lượng ở cách đó rất xa lại ngược lại muốn chạy lên cứu người, bên chính bên phản, hai bên đối nhau, đều là lãnh đạo khu, đều là cán bộ đảng viên, nhưng trình độ chênh lệch cũng là quá lớn. Dân chúng đứng xem đều lười liếc mắt nhìn hai người bọn Vương An Thạch một cái, có mấy thanh niên dũng khí cũng đi theo Nguyệt Hoa khu trưởng xông lên. Vương An Thạch thất sắc, Tiết Khánh Vinh cũng xấu hổ đến cực điểm. Trong bệnh viện, khoảng cách còn rất dài, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe tiếng kêu của tiểu hộ sĩ Chiêm Nhu Nhu trong giọng nói vô cùng đau đớn. Cứu tôi chân không động đậy được rồi. Cứu mạng, hu hu hu, ai tới cứu cứu tôi. Cứu tôi, cửa viện và tòa nhà chính của bệnh viện còn cách nhau một đoạn đường rất dài, không phải vài giây là có thể chạy tới. Cảnh Nguyệt Hoa tuy rằng đã dẫn người đi, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, loảng xoảng, răng rác, mọi người đều kinh sợ, chỉ thấy tòa nhà nhanh chóng bắt đầu sập đổ, không được rồi. Khu trưởng Nguyệt Hoa, Mã Lệ sợ hãi, một phen chạy lên phía trước Cảnh Nguyệt Hoa, không nên đi. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, đám người Ngô Lượng kia cũng đều dừng lại. Tiểu Đồng. Cảnh Nguyệt Hoa nói, buông tôi ra ra, cứu người. Mã Lệ cúi thấp đôi mắt, chậm rồi. Đã chậm rồi, vài khoa viên khu chính phủ phẫn nộ vỗ đùi, nếu vừa rồi Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh quay lại cứu người, vậy còn kịp, nhưng hiện tại. Nhà sập, tường phía tây đã bắt đầu sập, nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người đột nhiên thấy đồng học bân ở cửa, cũng không biết hắn lấy đâu ra khí lực lại có thể một tay hất được cửa sổ ở phía sau lưng, một thân toàn là máu gian nan đứng lên, nhìn về phía ánh mắt Nguyệt Hoa khu trường. Cảnh Nguyệt Hoa hô, Tiểu Đồng, Ngô Lượng ngạc nhiên, vui mừng nói. Mau tới đây, chủ nhiệm Đồng, chạy mau, phía trước sập rồi, vài khoa viên cũng điên cuồng hô lên, ai cũng không nghĩ tới đồng học bân lại vẫn có khí lực, một thân toàn máu tựa như máu trong thân thể đều chảy khô, trên đầu, trên người, dưới chân đồng học bân, tất cả đều là vết thương mới, rất nhiều người cũng biết trước đó đồng học bân đã bị thương nằm viện, nhưng chỉ cần còn có ý thức, chỉ cần còn có khí lực thì còn có hy vọng được cứu. Từng ánh mắt đều gắt gao nhìn thẳng vào thân đầy máu của đồng học bân. Nhưng mà không ai tưởng được đã xảy ra một màn, đồng học bân cũng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ngay cả một tia do dự đều không có, chẳng những không có hướng tới hướng bọn họ, ngược lại gian nan quay người lại, cùng lúc đó nhìn thấy một khối mái nhà rơi xuống cực kỳ nguy hiểm, lại có thể đi nhanh vọt vào trong đại sảnh bệnh viện sắp sập xuống, bóng dáng đồng học bân máu chảy đầm đìa mất tích. Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm Đồng, anh làm gì vậy, chạy mau, nhà sập rồi, anh mau ra đây đi, đồng chủ nhiệm phải đi cứu người. Trong nhà còn có một hộ sĩ. Tiểu Đồng, cậu đi ra cho tôi. Không cần đi, xong hết rồi. Có này người dân nhìn thấy thế này, nước mắt liền rớt xuống, ai cũng không đoán được đồng học bân đứng trước sự sống và cái chết rồi còn muốn quay lại cứu người. Nhưng cả người hắn mang. Góc truyện audio.com, theo thương tích, đi đường đều phải cố hết sức, chính mình còn không duy trì được, còn muốn đi cứu người, đi cứu một người không hề có quan hệ huyết thống gì hết. Một cảm giác khó nói thành lời đang bùng lên trong lòng các cán bộ khu cùng toàn bộ dân chúng, hầu như mọi người đều ngừng thở, tất cả đều nhìn về phía cửa lớn. Sau khi anh vào, vang lên một tiếng nổ lớn, cửa lớn sập đổ. Bỗng nhiên xảy ra chấn động, mọi người thét chói tai, đường lui của đồng học bân cũng bị phong kín hoàn toàn, khả năng trong 7-8 giây tới, cả tòa nhà sẽ biến thành đống phế tích. Trong nhà, đồng học bân đã không nghe thấy bên ngoài la lên, trong đôi mắt hằn ánh lên tia giận dữ, nhưng tầm mắt lại 10 phần kiên định. Tiểu Chiêm. Tiểu Chiêm, trong đại sảnh, Chiêm Nhu Nhu ôm chân khóc, giờ phút này cẳng chân đang bị một tảng đá đè nặng, làm thế nào cũng không động đậy được. Âm thanh bên ngoài cô cũng nghe đại khái một ít, biết chủ nhiệm Đồng bị trọng thương, bí thư khu ủy cùng trưởng phòng tổ chức đều chạy, bỏ bọn họ lại. Chiêm Nhu Nhu trong lòng tuyệt vọng, miệng hô cứu mạng, nhưng cũng đã sẽ không có người đến cứu cô, hôm nay cô sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nước mắt Chiêm Nhu Nhu không ngăn được mà chảy ra, nhìn bệnh viện sắp sập khóc không thành tiếng. Tiểu Chiêm, cô ở đâu? Âm thanh truyền tới, là đồng học bân. Âm thanh bên trong tòa nhà rất hỗn loạn. Đinh tai nhức óc, Chiêm Nhu Nhu quả thực không thể tin được, lớn tiếng hô. Tôi ở chỗ này, cứu tôi, chủ nhiệm Đồng lại có thể trở lại cứu cô. Hai giây sau, đồng học bân nhất thời xuất hiện ở trước mắt Chiêm Nhu Nhu. Nhìn thấy người đồng học bân đầy máu tươi, ánh mắt Chiêm Nhu Nhu liền đỏ lên, chủ nhiệm Đồng. Ngài, đừng nói gì, đi, theo tôi. Đồng học Bân nói chuyện đều phải cố hết sức chịu đựng cảm giác đau và cảm giác kiệt sức vì chảy máu. Một tay đẩy hòn đá trên chân Chiêm Nhu Nhu, thấy Chiêm Nhu Nhu không thể nhúc nhích. Đồng học Bân xoay người trực tiếp ôm cô ở trước ngực, nhấc chân bỏ chạy. Chiêm Nhu Nhu khóc lớn như một đứa nhỏ. Không có việc gì, không sao rồi. Đồng học Bân cắn răng kiên trì, yên tâm, nhất định tôi sẽ cứu cô ra, chúng ta đều không có việc gì, tin tưởng tôi đi. Nhưng đã không còn thời gian. Ngay tại lúc đồng học Bân ôm Chiêm Nhu Nhu chạy đến cổng lớn, mới phát hiện cửa lớn đã bị sập thành từng mảnh, căn bản không có đường ra ngoài. Ngay sau đó, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang, tòa nhà rốt cuộc cũng sập đổ hoàn toàn, trần nhà cùng vách tường đổ hết xuống. Ánh mắt Chiêm Nhu Nhu lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng học Bân mắng to một tiếng, lập tức ra chỉ lệnh. Stop, những khối tướng gạch đang chuyển động chợt yên lặng ở giữa không trung. Cho bụi, bàn ghế, tất cả đều dừng lại. Đồng học Bân không nói hai lời, nhìn thẳng vào một mảnh có ánh sáng phát ra, chạy thẳng qua đó, đó là cửa sổ duy nhất, mới chỉ bị sập một nửa. Đồng học Bân biết chính mình chỉ còn có vài giây. Xin cho tôi một chút thời gian, cầu xin cho tôi thêm một chút thời gian. Nhưng tựa như ông trời không nghe thấy đồng học Bân đang la, tường và các đồ vật chung quanh đột nhiên nhoáng lên một cái, ngay sau đó lại tiếp tục rơi xuống. Số thời gian còn thừa cũng đã dùng hết rồi. Stop tự động giải trừ. Nhưng đồng học Bân chỉ còn cách cửa sổ khoảng 5-6 thước. Không kịp, tuyệt đối không kịp, đồng học Bân sớm đã bị trọng thương. 2. Góc truyện audio.com, người muốn chạy trốn khỏi nơi này là không có khả năng, hắn cũng không có khí lực để nhảy ra cửa sổ. Đồng học Bân hít vào, nhìn Chiêm Nhu Nhu đang trong lòng mình, trong nháy mắt liền quyết định, hắn tránh một mảng tướng đang rơi xuống, chạy nhanh về trước mặt, cánh tay đột nhiên phát lực, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Chiêm Nhu Nhu trực tiếp ném mạnh người cô hộ sĩ nhỏ ra ngoài. Cú ném này đã lấy đi toàn bộ khí lực của đồng học Bân. Răng rác, Chiêm Nhu Nhu phi qua cửa sổ, đánh vỡ cửa sổ rơi xuống đại viện. Cái nhìn cuối cùng của Chiêm Nhu Nhu chính là nụ cười khổ của đồng học Bân và một mảnh tường lớn đổ ập xuống. Trong nháy mắt toàn bộ bệnh viện đã bị nuốt sống. Chủ, nhiệm, đồng, Chiêm Nhu Nhu đau lòng kêu lên. Trong đại viện một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn về phía bệnh viện, nhìn thấy tòa nhà sập ầm ầm, ai cũng biết đồng học Bân và tiểu hộ sĩ khẳng định giữ nhiều lành ít, cho nên lúc này đột nhiên có một cái bóng người từ cửa sổ bay ra làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Có người ra kìa, là ai, là con gái, là cô hộ sĩ kia, người còn chưa có chết, cứu được rồi, mọi người cảm thấy không thể tin được, cảm thấy quả thực là kỳ tích. Lúc này, dĩ nhiên tòa nhà đã hoàn toàn sập thành một mảnh phế tích yên tĩnh, Chiêm Nhu Nhu thật may mắn, rơi ở rất gần tòa nhà, nhưng không bị đá vụn của nhà tòa sập va vào, tòa nhà hầu như là đổ vuông góc, choàng có một chút mảng tường văng ra bên ngoài, nhưng cũng không có rơi xuống người Chiêm Nhu Nhu, cô tiểu hộ sĩ này còn sống đúng thật là kỳ tích, rất nhiều người vỗ tay hoan hô. Tất cả bình tĩnh lại, Cảnh Nguyệt Hoa cùng Ngô Lượng và Mã Lệ chạy vọt lên phía trước. Phía sau rất nhiều dân chúng cũng tự phát xông lên cứu người. Tiểu đồng đâu? Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt nhìn Chiêm Nhu Nhu đang không ngừng khóc giống lên quát. Tôi hỏi cô tiểu đồng đâu? Tiểu đồng đang ở đâu? Ngô Lượng đã có dự cảm không tốt, lắc lắc đầu, một câu cũng nói không nên lời. Chiêm Nhu Nhu ngồi dưới đất khóc chỉ vào đống phế tích nói. Là chủ nhiệm đồng cứu tôi, là chủ nhiệm đồng ném tôi ra. Mau cứu anh ấy, hu hu hu, các người mau cứu anh ấy. Là đồng học Bân trước khi chết liều mạng ném Chiêm Nhu Nhu ra ngoài cửa sổ. Nghe xong lời này, ánh mắt mọi người đều thay đổi. Chiêm Nhu Nhu túm chân Ngô Lượng nói. Mau cứu anh ấy, hu hu hu, mau cứu chủ nhiệm đồng. Ngô Lượng ngã xuống, đã hơn 40 tuổi rồi nhưng ông cũng phải chảy nước mắt. Ông nhìn đống phế tích của tòa nhà 3 tầng, đột nhiên hét lớn. Tiểu đồng, nghe thấy tôi nói chuyện không? Cậu trả lời tôi một câu. Đồng học Bân, tôi biết tiểu tử cậu không dễ dàng chết như vậy. Cậu trả lời tôi đi, mau một chút, trả lời đi, cậu mau nới đi, vài cán bộ khu chính phủ cũng hô theo. Chủ nhiệm đồng, mau nói gì đi chủ nhiệm đồng. Trong đống phế tích không có bất cứ âm thanh gì, tất cả đều lặng ngắt. Mã Lệ che miệng, rốt cuộc nhịn không được mà khóc lên. Phía sau không ít dân chúng cũng rơi lệ, không bao lâu tiếng khóc càng lúc càng lớn, gắn thành một mảnh vang vọng trên không gian của bệnh viện, tất cả mọi người đều khóc. Chỉ có Cảnh Nguyệt Hoa không rơi nước mắt một giọt cũng không rơi, cô bình tĩnh hít thật sâu, ra lệnh nói. Lập tức liên hệ đội cứu viện, tìm khô tôi, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đột nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa kịch liệt ho khan, góc truyện audio.com, dừng bước người đã hôn mê bất tỉnh. Mã Lệ kinh hô một tiếng, Nguyệt Hoa khu trường, Ngô Lượng lớn tiếng nói. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đến đây, tất cả mọi người đều hiểu chủ nhiệm đồng đã chết. là vì muốn đưa tất cả dân chúng đến nơi an toàn mà chết. Cách chương.